Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ là bảo tàng quốc gia của các bạn còn rất nhiều cổ vật của chúng tôi đúng không? Lời nói của Tần Nhan Kim chưa dứt, thì Cappadocer lập tức đồng ý. Được, nếu cô thắng, tôi sẽ tặng cô một món cổ vật của đại hạ. Tần Nhan Kim khinh thường cười một tiếng, ánh mắt có chút khinh bỉ. Nói, nghĩ gì vậy, một món thôi sao, các người không phải luôn tự xưng là siêu cường quốc sao? Sao lại nhỏ mọn thế này? Không giống tôi, nếu tôi thua, tôi sẽ đưa ra bí kíp tu luyện của mình. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Cappadocer kinh ngạc mà ngay cả tiên đỉnh chân nhân cũng đứng bật dậy. Kích động la lên. Không được, Tần Tiểu Hữu tuyệt đối không được làm vậy. Bí kíp tu luyện đối với một người tu luyện mà nói, giống như mạng sống của họ, nếu vô tình truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nó giống như việc để kẻ thù nhìn thấy mọi điểm yếu và sơ hở của mình. Đây là điều đại kỵ đối với bất kỳ người tu luyện nào. Tiên đỉnh chân nhân không thể ngờ rằng Tần Nhan Kim lại dám đánh cược lớn như vậy. Chẳng lẽ cô ấy không sợ đối phương có được bí kíp tu luyện rồi quay lại giết mình sao? Hơn nữa, những người đến đại hạ để đấu pháp này mục đích không thuần. Có lẽ họ đã sớm để mắt đến bí kíp tu luyện của Tần Nhan Kim. Thậm chí một phần lớn là họ muốn loại bỏ Tần Nhan Kim. Một đối thủ mạnh mẽ. Nếu không, họ đâu có nguyện ý hy sinh 6 vị pháp sư cấp đại sư mà vẫn không chịu lùi bước. Bây giờ Tần Nhan Kim vì một vài món cổ vật mà lại sẵn sàng lộ ra yếu điểm của mình. Ông thật không hiểu cô gái này đang nghĩ gì. Sở Hoài cũng tỏ ra không thể tin được. Nhưng Cappadocer và những người khác thì không quan tâm Tần Nhan Kim nghĩ gì. Ngay lập tức đứng bật dậy, lo sợ Tần Nhan Kim thay đổi quyết định. Vội vàng đồng ý, được, cô muốn bao nhiêu món, tôi đảm bảo sẽ đưa hết cho cô. Các khán giả trong phòng phát sóng nghe vậy, lập tức hoảng hốt như kiến trên chảo nóng. Tần đại sư, tuyệt đối đừng đồng ý với hắn, người này nhìn không phải là kẻ tốt, họ chắc chắn đến vì bí kíp của bạn. Tần đại sư tuyệt vời như vậy, thẳng thắn đi cướp lại cổ vật đi, không cần phải liều lĩnh như thế. Tần đại sư, chúng tôi biết cô yêu nước, nhưng nếu thật sự đưa bí kíp tu luyện của mình cho người ngoài, họ mà luyện thành thì chắc chắn sẽ quay lại đánh chúng ta. Thỏa thuận này không có lợi đâu. Đúng vậy, Tần đại sư quá vội vàng rồi. Làm vậy sẽ có lợi gì? Tiên đỉnh chân nhân không nhanh chóng ngăn cản cô ấy sao? Kể cả vậy, với tu vi của Tần đại sư, cô ấy sao có thể thua được? Nếu cô ấy đã nói như vậy thì chắc chắn tự tin tuyệt đối. Mà dù cô ấy thật sự đồng ý rồi, cũng chưa chắc họ sẽ lấy được bí kíp rời khỏi đại hạ đâu. Chính quyền đâu có ngốc đâu. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc Tần đại sư nhớ đến những cổ vật thất lạc nhiều năm của chúng ta. Tinh thần yêu nước đó thực sự khiến người ta kính phục. Ai cũng biết phần lớn cổ vật của đại hạ đã bị thất lạc ra ngoài. Đây không chỉ là tiếc nuối của chúng ta mà còn là nỗi nhục của đại hạ. Nếu Tần đại sư thực sự có thể mang chúng về, đó chính là bảo vệ sự tôn nghiêm của chúng ta. Chuyện này không cần lo. Tần đại sư biết phong vân, cô ấy có thể thắng. Chỉ cần một câu, gió tới, là đủ, tất cả sẽ bị thổi ra biển Thái Bình Dương. Tần Nhan Kim nhẹ cười một tiếng. Tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi. Ý tôi là mỗi người đều phải đánh cược với tôi. Người thua phải lấy ra thứ mà tôi chỉ định. Dù đó là quốc bảo của các người. Đương nhiên, ai đánh bại tôi cũng có thể đưa ra yêu cầu. Nói xong, cô vung tay lớn. Trên bàn lập tức xuất hiện nhiều thẻ ngọc, giấy phù, đan dược. Còn có một thanh kiếm ngọc nhỏ bằng lòng bàn tay và 3 chiếc nhẫn ngọc. Họ vẫn đang kinh ngạc vì khả năng biến vật của Tần Nhan Kim thì nghe cô chậm rãi nói tiếp. Thẻ ngọc có thể chống lại 10 lần nguy cơ. Giấy phù có nhiều loại. Đan dược dùng để chữa thương. Còn thanh kiếm ngọc này. Cô cầm thanh kiếm ngọc lên. Tiện tay ném vào không trung. Ngay lập tức thanh kiếm ngọc nhỏ liền phình to. Theo sự điều khiển của Tần Nhan Kim. Một thanh biến thành ba. Ba thanh biến thành chín. Chín thanh vẫn có thể tiếp tục biến hóa. Mọi người đều sững sờ. Ngay cả tiên đỉnh chân nhân cũng có vẻ kích động và kinh ngạc. Và còn ba chiếc nhẫn ngọc này. Thật ra bên trong có không gian. Không gian nhẫn, tiên đỉnh chân nhân kêu lên. Đôi mắt dán chặt vào chiếc nhẫn ngọc. Ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là linh khí trong truyền thuyết. Không ngờ Tần Đại Sư lại có tận ba chiếc. Thật sự mở rộng tầm mắt cho ta. Ừ, những thứ này cũng không có gì. Thật ra là dành cho mấy đệ tử ngoại môn không được chú ý của ta. Nhưng bây giờ lấy ra để ứng biến. Mọi người không có ý kiến gì chứ. Tần Nhan Kim quay sang hỏi những vị khách quốc tế. Miệng nhếch lên, ý kiến. Đôi mắt của họ gần như dán chặt vào chiếc kiếm ngọc và nhẫn ngọc. Nếu không phải vì e ngại sức mạnh của Tần Nhan Kim và thể diện của quốc gia, có lẽ họ đã lao vào cướp lấy. Không chỉ thế, trong đầu họ lóe lên vô vàn suy nghĩ. Tất cả đều xoay quanh việc chiếm đoạt những bảo vật này. Thậm chí họ còn lo lắng. Nhiều người như vậy thì sẽ phân chia như thế nào? Nếu mình không lấy được thì sao? Có vẻ như họ hoàn toàn quên mất quy tắc của cuộc thi. Cô nói thật sao? Chỉ cần chúng ta thắng cô, những thứ này sẽ tùy ý chúng ta chọn. Cát Giá không thể chờ đợi mà lên tiếng. Ánh mắt tham lam nhìn vào thanh kiếm ngọc màu xanh ngọc bích. Tần Nhan Kim nhún vai. Trước mặt bao người như thế, làm sao tôi có thể nuốt lời? Một người đàn ông trung niên vội vàng đứng lên. Toàn thân toát lên khí thế u ám. Được, tôi bắt đầu trước. Tôi là một đạo sĩ trừ tà. Xin Tần Đại Sư chỉ giáo. Tần Nhan Kim. Nói hay lắm, sau đó hắn trực tiếp bày ra chiêu bài của mình, đầu ngón tay rút máu, rồi niệm một chuỗi thần chú phức tạp. Một lúc sau, một bóng hình từ từ hiện lên từ cơ thể của người trừ tà. Tần Nhan Kim nheo mắt, hừm, thứ này có vẻ quen mắt, khí tức cũng rất quen thuộc. Bóng hình nhanh chóng tách ra khỏi cơ thể người trừ tà. Dù chỉ là một bóng ma. Nhưng đôi mắt mờ ảo đang nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim. A hát, nó thở dài một cách thỏa mãn. Giang rộng tay như ôm lấy thiên nhiên. Tận hưởng ánh nắng và không khí. Lâu rồi không ra ngoài. Thật là nhớ cái cảm giác tự do này. Mọi người khi thấy thứ này. Mặt không khỏi biến sắc. Ác linh, sao ngươi lại có thứ này? Thiên sư kêu lên một tiếng. Vội vàng lùi lại. Sợ bị ác linh chú ý, biết rằng ác linh không phải là thứ tốt. Nó rất mạnh, nhưng cái giá để sở hữu nó quá lớn. Nếu bị chiếm đoạt lâu quá, người sở hữu nó sẽ trở thành con rối của nó. Thậm chí đến cuối cùng, cơ thể cũng không còn do mình kiểm soát. Người còn sống có ý nghĩa gì nữa? Hừm, một lũ ếch ngồi đáy giếng. Ác linh hừ một tiếng. Khinh bỉ liếc qua những người kia, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tần Nhan Kim, nheo mắt, đánh giá từ trên xuống dưới, với giọng điệu như đang bố thí nói, ngươi có tư chất không tồi, ta cho phép ngươi trở thành con rối của ta. Tần Nhan Kim liếc nhìn nó một cái, thứ bẩn thỉu từ đâu ra, dám phách lối trước mặt ta, tự tìm chết. Nói xong, một tia sấm sét lóe lên. Ngay lập tức đánh nát ác linh thành cho bụi. Nó thậm chí không có cơ hội bỏ chạy. Trực tiếp biến mất tại chỗ. Bảng bình luận. Ha ha ha. Quá lố rồi. Tần Đại Sư đã nói. Giả bộ bị sấm đánh. Ông lão. Thật là tự đâm đầu vào chỗ chết. Chuyện gì vậy? Tôi vừa chớp mắt. Thứ kia đã biến mất. Xảy ra chuyện gì? Hay là ai đó đã nguyền rủa? Ha ha ha ha. Thứ ma quái kia mới nãy còn tự đắc bảo Tần Đại Sư là con rối của nó. Sao lại có mặt dày nói ra câu đó? cười chết, có lẽ là ác linh có thời gian xuất hiện ngắn nhất trong lịch sử. Ai hiểu không, nó khó khăn lắm mới được ra ngoài một chút, lại gặp phải vận đen. Tần đại sư nhanh tay quá, không để cho người ta nói hết lời, không cho người ta cơ hội để lại di ngôn. À, người trừ tà nhìn thấy ác linh do mình nuôi dưỡng bị đánh tan bởi một tia sấm. Linh hồn bay mất, mắt trừng trừng đầy tức giận, điên cuồng, oán hận, ghét bỏ, tất cả những cảm xúc này nhanh chóng bùng lên trong lòng, khiến hắn mất hết lý trí, vung thanh kiếm dài trong tay về phía Tần Nhan Kim, ánh mắt hắn đỏ ngầu, mặt mũi dữ tợn, gào lên, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Tần Nhan Kim nhướng mày, không nhúc nhích, cứ thế thong thả ăn những trái cây tươi trong đĩa quả. Nghe nói những trái cây này vừa mới hái xuống và được vận chuyển bằng đường hàng không. Không lạ gì sao nó lại ngon đến thế. Khi thanh kiếm dài sắp đâm vào tim Tần Nhan Kim, hắn đột nhiên chuyển tay, rút một vũ khí khác từ tay và phun về phía Tần Nhan Kim. Cách chương.